Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng ở bên nhau. Chương 77, C77, chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhánh hồng thứ 77. Em muốn sống cùng anh cả đời. Cuối cùng cậu cũng thốt ra được chữ này ra khỏi miệng. Không còn đường lui nữa rồi. Thế nhưng gánh nặng trong lòng Kỳ Tòng Kiêu bỗng nhiên được giải thoát. Từ bây giờ cậu không cần kháng cự đẩy người đàn ông này ra xa nghìn dặm. Cũng không cần chôn giấu tình cảm của mình nữa. Cậu có thể nghe theo trái tim mà yêu thương Thịnh Hoài. Cũng có thể hưởng thụ sự chăm sóc của anh. Hưởng thụ sự dịu dàng và thâm tình của anh. Cậu không cần e ngại nỗi cô đơn và bóng tối nữa. Bởi sẽ có người ở bên cậu mỗi tối. Xua tan mọi sự trống vắng của cậu đi. Sẽ có người đi cùng cậu trên con đường tối tăm và dài lâu của cuộc sống. Cùng nhau sánh bước cho đến khi nhắm mắt. Tầng gông xiềng cuối cùng trong lòng được tháo gỡ. Con mãnh thú phá tan lồng giam. Những gì mà cậu từng theo đuổi và hướng tới. Thậm chí từng khẳng định rằng bản thân sẽ không bao giờ có được. Hiện tại cứ như vậy được bày ra trước mặt cậu. Dễ dàng nắm lấy. Mọi cảm xúc hỗn loạn đan xen khiến cậu cay xè sống mũi. Vành mắt mất khống chế đỏ hoe. Từng giọt nước mắt rơi xuống gương mặt Thịnh Hoài. Thịnh Hoài vốn đã giãn mày ra vì nghe thấy câu bằng lòng của cậu giờ lại hốt hoảng. Anh luống cuống lau khóe mắt cho cậu. Nhưng dòng nước mắt không thể nào dừng được. Anh không ép buộc em. Anh chưa nghe thấy câu vừa rồi đâu. Anh không ép em. Đừng khóc. Ngoan. Là anh sai. Anh và Tô Khanh không có quan hệ gì. Anh cứu cô ấy là vì cô ấy có em bé. Sự chăm sóc trong ảnh cũng chỉ là đối với một bà bầu thôi. Hơn nữa, khi đó còn có cả Hà Sa. Anh và cô ấy không liên quan gì đến nhau. Trước đó là anh khích em. Anh nổi giận. Khó khăn lắm mới dỗ được em ra ngoài. Nhưng em lại lui về vỏ bọc và phủi sạch quan hệ với anh. Anh giận quá nên mới cố ý nói như vậy. Nhưng chỉ vì Tô Khanh đang mang thai thôi. Anh sai rồi. Thịnh Hoài hoảng loạn giải thích. Thế nhưng Kỳ Tòng Kiêu vẫn chưa có ý định nín khóc. Trời ơi. Thịnh Hoài đau đầu nhìn dòng nước mắt lau mãi không khô. Đào hết câu từ dỗ dành trong bộ óc đang trống rỗng của mình. Bé yêu cục cưng của anh ơi. Anh xin em. Đừng khóc nữa. Em muốn anh làm gì cũng được. Kỳ Tòng Kiêu bị câu nói này đánh hạ thành công. Cậu không nhịn được bật cười thành tiếng. Ngồi chồm hổm trên người Thịnh Hoài. Ngẩng đầu lên dùng tay áo lau nước mắt giống như trẻ con. Thịnh Hoài cũng thuận thế chống người dậy. Vỗ lưng cho cậu. Nhìn cậu đầy lo lắng. Kỳ Tòng Kiêu khịt mũi. Hỏi anh bằng chất giọng mũi dày đặc. Anh yêu em không? Đương nhiên rồi. Thịnh Hoài đáp ngay mà chẳng cần nghĩ ngợi. Giơ tay chạm lên đuôi mắt đỏ ửng của Kỳ Tòng Kiêu. Cho dù anh không yêu em cũng không để anh đi đâu. Em có thể giam cầm anh, để anh chỉ được thấy một mình em. Anh cam tâm tình nguyện. Nhưng, Thịnh Hoài ngẩng đầu hôn lên đuôi mắt cậu. Sẽ không có ngày đó đâu. Anh vĩnh viễn yêu em. Cho đến khi chết, Kỳ Tòng Kiêu ôm lấy cổ Thịnh Hoài. Vùi mặt vào cổ anh. Em muốn sống cùng anh cả đời. Thịnh Hoài dùng nụ hôn dịu dàng hồi đáp cậu. Kỳ Tòng Kiêu từng được tận hưởng cảm giác có người kề bên. Nhưng mối tình say đắm trước đây đã đẩy cậu ngã ngược vào địa ngục. Cậu vốn tưởng rằng cả đời này mình sẽ sống thế này. Một thân một mình cất bước trên con đường tăm tối dài đằng đẵng của cuộc sống. Cậu chưa hề nghĩ tới. Mình còn có thể được hưởng thụ cảm giác có đôi có cặp một lần nữa khi sinh thời. Đó là cảm giác hoan hỉ vui mừng tìm lại được sau khi đã đánh mất. Đã trải qua nỗi tuyệt vọng đến mất niềm tin vào tương lai. Giống như mặt đất cằn cỗi được gặp mưa rào. Giống như chú chim di cư bay lạc đã quay trở về bầy của mình. Từ nay về sau, sẽ có một người sóng bước kề bên cậu. Cùng cậu trải qua cuộc sống tẻ nhạt và dài lâu, đến khi bóng đêm buông mình. Kỳ Tòng Kiêu vẫn chưa nhảy số kịp. Vì sao mọi chuyện lại phát triển thành ra thế này? Mặc dù đúng là cậu có ý định chịu thua. Nhưng, hiện thực và dự tính lại khác nhau quá lớn. Theo như dự tính, tối nay cậu nên ở lại. Mặc dù đúng là cậu đã ở lại thật. nhưng cậu hoàn toàn không ngờ lại ngủ chung giường với. Cửa phòng đã đóng, rèm cửa sổ kéo kín. Căn phòng tối om, chỉ có vài tia sáng xuyên qua khe cửa hắt vào từ hành lang bên ngoài. Giường đơn trong phòng bệnh quá nhỏ. Hai người đàn ông trưởng thành ngủ cùng nhau sợ là phải chen chúc. Chưa kể Thịnh Hoài còn đang bị thương ở chân. Kỳ Tòng Kiêu đứng ở mép giường. Do dự, em sợ chạm phải miệng vết thương của anh. Không chạm đâu, em ngủ ngoan lắm. Thịnh Hoài vươn tay ra với cậu. Qua đây, ban đầu anh không có ý định để Kỳ Tòng Kiêu ở lại. Dù sao điều kiện phòng bệnh có hạn, anh thì lại sót cậu bạn nhỏ bôn ba cả ngày trời không được nghỉ ngơi thật tốt. Thế nhưng Kỳ Tòng Kiêu lại chẳng bận tâm. Chỉ mong ngóng bảo anh rằng, em đến vì anh mà. Một câu bâng quơ ấy thôi lại khiến Thịnh Hoài không phản bác được. Đành để cậu ở lại. Nhưng anh nhất quyết không cho cậu bạn nhỏ ngủ trên sofa nên quyết định chia một nửa giường. Kỳ Tòng Kiêu thở dài. Nắm chặt tay Thịnh Hoài. Cứ dặn dò mãi. Nhỡ em mà lộn xộn thì anh cứ đá em xuống nhé. Thịnh Hoài cười khẽ. Chẳng nói gì. Kỳ Tòng Kiêu vén chăn lên nằm vào trong. Cậu nằm nghiêng. Cách Thịnh Hoài khoảng nửa cánh tay. Thịnh Hoài bị thương ở đùi. Không nằm nghiêng được. Chỉ có thể hơi xoay người sang đối mặt với cậu. Đôi mắt ấy phản chiếu ánh đèn ngoài hành lang. Giống như sao xa. Cũng giống như muôn vàn ngọn đèn mà Kỳ Tòng Kiêu yêu tha thiết. Xung quanh dần yên tĩnh. Bên tai vang lên tiếng hít thở nhẹ nhẹ. Trái tim từng bước loạn nhịp cùng hô hấp dồn dập. Trong hoàn cảnh như vậy, Kỳ Tòng Kiêu nhớ lại rất nhiều chuyện từng xảy ra trong quá khứ. Trên sân khấu hừng hực lửa trại ở Thiện Ninh. Làn điệu kia du dương và uyển truyền. Trong căn phòng tại nhà nghỉ cổ điển đầy ý thơ. Cả một đêm chung giường chung gối đến mất ngủ. Bên ngoài cửa sổ tàu hỏa. Núi tuyết và sông sâu bất biến. Trong con hẻm ở Bắc Âu. Cửa tiệm nhỏ ngập tràn mùi tuyết tùng hoang dã hòa quyện với mùi biển khơi. Giữa cơn gió rét lạnh ở Siberia. Sự trốn tránh âm thầm và nỗi quyến luyến bị lấp liếm bởi công việc bận rộn. Đêm khuya trên con đường núi lạ lẫm, chẳng hề chùn bước mà chạy tới. Trong phòng khách tối tăm, sự an ủi và lời khuyên dưới ánh sáng ảm đạm từ bộ phim điện ảnh. Hình ảnh cuối cùng bị ngắt quãng sau bức màn. Một gương mặt tựa gió xuân lọt vào ống kính. Em muốn đi công viên trò chơi. Trong bóng tối, Kỳ Tòng Kiêu tự dưng nhắc đến. Anh đi cùng em, thế nhưng Thịnh Hoài lại đáp cực kỳ tự nhiên. Em còn muốn đến nhà hàng cho các cặp đôi yêu nhau. Nhưng không phải nhà hàng ở khách sạn Thế Kỷ. Chúng ta đổi quán khác. Em muốn đưa anh đến gặp Kiều Dịch. Hàn Lược đã biết quan hệ của chúng ta rồi. Tiếc là không thể dẫn anh đến gặp bố mẹ. Em đoạn tuyệt quan hệ với họ rồi. Không sao. Anh dẫn em đến gặp bố mẹ anh. Họ sẽ thích em. Anh Thịnh, em không ngủ được. Kỳ Tòng Kiêu nhìn anh trong bóng tối. Giọng nói vừa dịu hiền vừa ngoan ngoãn. Thịnh Hoài giang hai cánh tay với cậu. Vào đây. Kỳ Tòng Kiêu nhích tới gần. Trong phút chốc được ôm chầm vào ngực. Một chiếc ôm vừa dịu dàng lại vừa khiến lòng bình yên. Thịnh Hoài giơ tay vỗ nhẹ lên lưng cậu dỗ dành. Kỳ Tòng Kiêu rúc trong ngực anh tủm tỉm cười. Em không phải bạn nhỏ. Em là bạn nhỏ của anh. Thịnh Hoài hôn lên thái dương cậu. Em muốn nghe kể chuyện. Cậu nhỏ giọng nói, Thịnh Hoài chẳng có lý do gì để từ chối. Vậy anh kể cho em nghe. Thịnh Hoài vừa vỗ lưng cho cậu, vừa kể lại hết những gì anh được mắt thấy tai nghe trong những năm gần đây. Kể cho cậu nghe về trận tuyết lớn ở New Jersey và cực quang Alaska. Kể cho cậu nghe về những con tàu neo đậu vào ban đêm ở Cape Town và những con cá voi trơn phương Nam gần bờ biển. Kể cho cậu nghe về nhà thờ cổ kính và lời thề nguyện từ những người yêu nhau. Kể cho cậu nghe về lời thề trong đám cưới. To have and to hold from this day forward. For better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health. To love and to cherish, till death do us part. Từ nay về sau, chúng ta có nhau, hỗ trợ nhau, dù tốt hay xấu, giàu hay nghèo. Ốm đau hay khỏe mạnh, anh sẽ yêu em, tôn trọng em, trân trọng em cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta. tiếng hít thở đều ổn định phả lên cổ. Thịnh Hoài cụp mắt, mỉm cười, khẽ đặt lên khóe môi Kỳ Tòng Kiêu một nụ hôn. Ngủ ngon, bạn nhỏ của anh, tác giả có lời muốn nói. Đêm khuya vội vã xong chương. Cho các bạn đường nè. Ngoan ngoãn, JPG, cách chương.